Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521. Truy tìm thác nước, ngỗng hoang phi thường cảnh giác. Bọn chúng bị sợ quá chạy mất sau không tiếp tục trở lại mảnh này hồ nước nhỏ. Giữa trưa bọn hắn không ăn nồi sắt hầm đại ngỗng. Bất quá người Ti Mai tại vây quanh hồ nước tìm kiếm thức ăn thời điểm phát hiện nơi này có cá lớn. Cùng một chút giống cam quýt hoa quả. Kích thước so với mật kết hơi lớn một chút. Da dày thịt cứng rắn. Nhưng bắt đầu ăn ê ẩm ngọt ngào rất hăng hái. Người Ti Mai rốt cục có cơ hội biểu hiện ra chính mình xiên cá bản lĩnh. Bọn hắn một dải người ở bên hồ đứng vững, ném một chút rau quả phiến lá cùng rễ cây hấp dẫn cá lớn. Tới gần, sau đó thường thường một cái nĩa chính là một con cá. Tỷ lệ chính xác rất khả quan. Dương Thúc bảo mang theo mật ong. Hắn lại dùng giã quýt quýt ra cùng quýt thịt đập nát lấy ra nước. Cùng một chỗ điều hòa làm cái tương liệu. Bên hồ có nước. Bọn hắn ở bên hồ xử lý đánh bắt đi lên cá lớn. Benson dâng lên đống lửa. Một đoàn người tại một gốc cao lớn cây không hoa không trái hạ một bên nướng cá một bên sướng tạm. Thời, người San đều là tay thiêu nướng giỏi. Bởi vì bọn hắn cả một đời ăn nhiều số là đồ nướng. Cho nên Dương Thúc bảo đem nướng cá sống giao cho Kurutantan cùng số 8 mấy người. Hắn phụ trách hướng bên trên bôi nước tương. Mật ong nướng cá là người San yêu nhất. Bọn hắn tại giã ngoại tìm không thấy rất nhiều hữu dụng hương liệu. Mà mật ong xem như tương đối dễ dàng thu hoạch đồ gia vị. Cộng thêm mùi vị của nó lạnh ngọt. Nhân loại trên bản chất là ưa thích vị ngọt. Giã quýt thích hợp trừ tanh. Lúc đầu cá sông thổ mùi tanh tương đối lớn. Dương Thúc bảo đại lượng hướng bên trên bôi quýt nước, ê ẩm ngọt ngào tư vị trải qua hỏa diễm nướng rất rõ ràng bay hơi đi ra. Người Ti Mai ngồi xổm ở đống lửa bên cạnh, hai tay ôm đầu gối. Mặt mũi tràn đầy ước mơ, nhìn xem người Ti Mai nhóm bình thản khuôn mặt. Dương Thúc bảo nói với Kurutantan, các ngươi người San tính tình rất tốt, ăn no liền nguyện ý an ổn xuống. Kurutantan nói ra, chúng ta chính là quá thành thật, chúng ta quá ngu ngốc, sẽ không nháo sự, nếu không Âu Mỹ truyền thông mỗi ngày tại châu Phi đi dạo. Chỉ dựa vào bọn hắn chúng ta liền có thể sống thượng hạng thời gian. Thịt cá chín được nhanh, nướng cá rất nhanh liền toát ra bừng bừng nhiệt khí, kèm theo nhiệt khí cùng nhau là hương khí, ngọt ngào mùi cá vị. Dương Thúc bảo ra hiệu mọi người phân cá, người Ti Mai một người một con cá, ôm cá vui vẻ bắt đầu ăn, lúc này lại cho thấy người San một cái khác đặc điểm. Bọn hắn có đồ ăn sau ưu tiên ăn đồ ăn, một mực trước mắt không quản đằng sau, không có người đi phụ trách tiếp tục nướng cá, một người một con cá, mọi người ăn từng người, ngược lại là công chính công bằng. Về phần Benson lại từ đầu đến cuối không có quản nướng cá chuyện. Hắn một mực ăn cá. Trên thực tế hắn chưa từng đem người Ti Mai xem là cùng chính mình ngang hàng nhân loại. Phóng tới World of Warcraft đến nói. Hắn coi người Ti Mai là thú nhân. Dù cho trên miệng không nói. Vừa ý trong mắt là chướng mắt những người này. Kỳ thị đâu đâu cũng có. Dương Thúc bảo cầm lấy gậy gỗ tiếp tục nướng cá. Kurutantan nói với người Ti Mai đến thay thế hắn. Hắn khoát khoát tay nói ra. Không có việc gì, chờ ta nướng cá mát một chút sau lại ăn. Kurutantan nói ra, nướng cá lạnh, mùi vị liền thay đổi. Ngày này nướng cá không có mát rất nhanh. Dương Thúc bảo bắt đầu ăn thời điểm thịt cá vừa vặn ấm áp. Dù cho xóa đi rất nhiều giã quýt nước, thế nhưng là nướng cá vẫn là mang theo mùi bùn đất. Đây là cá nước ngọt bên trong xóa không mất mùi vị. Bất quá thịt cá ngược lại là rất dày đặc, ăn ở trong miệng gắng gượng qua nghiện. Buổi chiều bọn hắn tiếp tục bắc thượng, Dương Thúc Bảo nhường Kurutantan không ngừng hỏi người Timai phải chăng đối hoàn cảnh có ấn tượng. Đằng sau liên tiếp lại chạy 2 ngày, có thể là bọn họ hay là đối trải qua hoàn cảnh không có ấn tượng. Dạng này Dương Thúc Bảo liền có chút sợ hãi, lần này sẽ không công đến Hoang Nguyên đi một chuyến đi. Trên thảo nguyên chạy vội mấy ngày nay về sau, bọn hắn rốt cục thấy được một con sông lớn đường sông. Sông Mogalakuena xuất hiện, sông Mogalakuena không phải một đầu rất nổi danh dòng sông, nhưng địa vị rất trọng yếu. Nó tốc độ chảy nhanh, đường sông rộng lớn, mang theo đại lượng nước sông chuyển vào sông Limpopo bên trong. Tạo nên ra sông Limpopo khổng lồ kinh người hạn nửa đoạn lưu vực. Trước kia con sông này hai bên bờ từng sinh ra rất nhiều bộ lạc. Kurutantan nói cho Dương Thúc Bảo, liền có một ít người san bộ lạc dọc theo dòng sông di chuyển. Sau đó có chút người san bộ lạc di chuyển trên đường đụng phải phì nhiêu thổ địa. Liền sẽ định cư lại bắt đầu trồng thực bông, cây mía, bắp ngô cùng quả dứa. Đường sông hai bên bờ có rất nhiều nho dại. Nam Phi bây giờ trải rộng nho trong vườn có thật nhiều là bổn quốc chính mình bồi dưỡng nho chủng. Loại, mà này một ít nho chủng loại bắt đầu từ sông Mogalakuena lưu vực nho dại biến đổi tạo thành. Sông Mogalakuena lưu vực địa hình khó lường. Đây là một cái khác đặc thù. Cao thấp chập trùng địa hình xuất hiện thác nước. Nơi này mặc dù không có thế giới nghe tiếng thác nước lớn, thế nhưng là một chút thác nước nhỏ lẫn nhau liên miên cũng rất có đáng xem. Nói tới nơi này thời điểm Kurutantan tiếc nuối lắc đầu, hiện tại là mùa khô không có nước, cho nên không nhìn thấy thác nước lớn, đến mùa mưa liền sẽ rất hùng vĩ, đến lúc đó mưa to hội chế tạo ra lũ ống, hồng thủy theo đường sông cuồn cuộn. Suy nghĩ một chút liền thỏa nguyện, hắn một bên nói một bên khoa tay đứng lên, người suy nghĩ một chút, nước sông biến thành dòng nước xiết, từng đảo cột nước sông về phía trước, bọn chúng từ không trung hạ xuống thời điểm lại phát ra rất nhiều hơi nước, sau khi hạ xuống lại hội tóe lên rất nhiều hơi nước, này dẫn đến toàn bộ đường sông luôn luôn tràn ngập sương khói mông lung. Nhìn xem hắn kích động khoa tay, số 8 bỗng nhiên cũng kích động lên, đồng dạng giống như hắn tiến hành khoa tay, cùng sử dụng cực nhanh tốc độ nói gì đó, nghe được hắn sau Kurutantan con mắt chậm rãi phát sáng lên. Nguyên lai là dạng này, ok, ta hiểu được, Dương tiên sinh, người Timai bộ lạc ngay tại một cái thác nước ngụm phụ cận. Ani kéo nói bọn hắn thường xuyên đi thác nước ngụm bắt cá. Lời này tuy là không phải cái gì cũ, thể tin tức, có thể Dương Thúc Bảo sau khi nghe được vẫn là mừng rỡ. Có mục tiêu, dọc theo đường sông xuất phát. Thế nhưng là cái này lại đụng phải một nan đề. Dòng sông ven bờ không có con đường. Tất cả đều là gập ghềnh gò núi bãi cỏ các loại. Thỉnh thoảng có thể đụng tới đất ngập nước đầm lầy. Bọn hắn 2 ngày này ăn xong mấy lần thiệt thòi như vậy. Còn tốt Dương Thúc Bảo mở ra xe tải ở phía trước dò đường. Phát hiện đất ngập nước sau có thể lập tức báo động. Dù cho ngẫu nhiên xe tải rơi vào đất ngập nước bên trong bọn hắn cũng có thể dùng xe tải đem đẩy ra. Ngoài, nếu là bọn hắn chỉ mở ra một chiếc xe tải tiến vào hoang dã, kia đoán chừng hiện tại đã sớm không xe có thể ngồi. Dương Thúc Bảo cùng Kurutantan thương lượng một phen sau vẫn là đi vòng thảo nguyên. Bất quá cường điệu tới gần thác nước, người Timai thường xuyên ra ngoài săn bắn. Đụng phải hoàn cảnh quen thuộc sau bọn hắn sẽ có phát hiện. Ở trong môi trường này xe mở rất chậm, vì phòng ngừa xe huống xảy ra vấn đề, Dương Thúc Bảo không dám nhắc tới nhanh. Bọn hắn mở rất chậm, lại mở một ngày, người Timai không có phát hiện cái gì hoàn cảnh quen thuộc. Ám tinh linh lại là phát hiện một đám rơi vào khốn cảnh người. Bọn hắn lúc ấy lại tải tới gần một chỗ thác nước nhỏ. Sau đó ngay tại phía trước một mảnh đất ngập nước biên giới xuất hiện mười mấy người. Bọn hắn có hai chiếc xe lâm vào đất ngập nước bên trong. Một đám người chính vây quanh xe ngẩn người. Biết nhóm người này sau Dương Thúc Bảo quyết định đi cùng bọn hắn tiếp xúc một chút. Đến nơi này khoảng cách người Ti Mai bộ lạc trụ sở hẳn là sẽ không rất xa. Hắn suy nghĩ nhiều trưng cầu ý kiến một số người luôn có thể được đến điểm tin tức hữu dụng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.